Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 599, chương 25, Nạp Lan Yên Nhiên hiếu kỳ. Vân Lam Tông người không phải nên ở Tiêu gia từ hôn xong liền rời đi sao? Làm sao sẽ tới tham gia Mễ Đặc Nhĩ Sàn đấu giá buổi đấu giá? Loại địa phương nhỏ này buổi đấu giá, theo lý mà nói những này Vân Lam Tông người nên không thể sẽ. Các loại, đột nhiên, phảng phất nhớ ra cái gì đó. Lâm Dạ trong lòng không khỏi hơi động. Lẽ nào bọn họ là vì hồn cốt mà đến? Nghĩ đến chính mình mang đến nhường Mễ Đặc Nhĩ gia tộc bán đấu giá hồn cốt tổng cộng có 3 khối. Trong đó có một khối thuộc tính hỏa, một khối thuộc tính phong cùng một khối thuộc tính thổ. Mà có vẻ như Nạp Lan Yên Nhiên thể chất chính là thuộc tính phong. Đang nhìn đến Mễ Đặc Nhĩ sàn bán đấu giá đối với hồn cốt tiên truyền sau. Những này Vân Lam Tông người xác thực khả năng tới tham gia buổi đấu giá. Dù sao thuộc tính phong hồn cốt nhưng là có thể tăng lên thiên phú. Coi như bởi vì thuộc tính phong hồn cốt chỉ là 10 năm hồn cốt. Dung hợp sau chỉ có thể đối với đấu khí giai đoạn thuộc tính phong đấu giả hiệu quả nhất hiện ra. Nhưng là đấu giả cấp bậc cũng không phải liền không có hiệu quả. Nghĩ tới đây, Lâm Dạ trong lòng hiểu rõ. Có điều nếu để cho này mấy cái Vân Lam Tông người đấu giá được hồn cốt sau. Các loại Nạp Lan Yên Nhiên dung hợp hồn cốt, phát hiện xác thực có thể tăng lên thiên phú. Cái kia toàn bộ Vân Lam Tông nên đều sẽ bởi vì hồn cốt mà chấn động. Khả năng không bao lâu nữa, Vân Lam Tông sẽ có cường giả đến bái phỏng. Thế nhưng điều này cũng ở Lâm Dạ trong dự liệu, ở dự định đem hồn cốt chính thức bày ra ở bên ngoài tầm mắt trước. Lâm Dạ cũng đã làm tốt tương ứng chuẩn bị. Hiện tại hắn đã có đủ thực lực bảo vệ chính mình cơ nghiệp. Chí ít ở Gia Mã Đế Quốc hắn hoàn toàn có năng lực này. Cái kia bước kế tiếp tự nhiên chính là ở Gia Mã Đế Quốc tranh cướp quyền lên tiếng. Nhường võ hồn điện tiến một bước mở rộng. Mà hồn cốt không thể nghi ngờ sẽ trở thành Lâm Dạ một lá vương bài. Tiểu tử, người nhìn cái gì chứ? Ở quay đầu nhìn về phía Vân Lam Tông đoàn người thời điểm. Lâm Dạ bởi vì suy nghĩ vấn đề có chút xuất thần. Mà Lâm Dạ xuất thần. Ở đi tới nơi này Vân Lam Tông thanh niên trong mắt không thể nghi ngờ liền biến thành bởi vì Nạp Lan Yên Nhiên khuôn mặt đẹp mà kinh ngạc. Điều này làm cho Vân Lam Tông thanh niên không khỏi nhất thời nộ quát. Nhưng mà, nghe được thanh niên gầm lên, Lâm Dạ nhất thời khôi phục lại. Không khỏi hơi nhướng mày. Liền đem lạnh nhạt ánh mắt nhìn về phía thanh niên. Lâm Dạ trong mắt sâu thẳm cùng đột nhiên tỏa ra lạnh lẽo uy thế. Nhường thanh niên trong lòng không khỏi một sợ. Theo bản năng mà thân thể co rụt lại. Lùi về sau một bước. Thế nhưng một giây sau. Ở phát hiện mình dĩ nhiên ở thích sư muội trước mặt bị mất mặt. Thanh niên trên mặt không khỏi hiện ra một chút giận dữ. Chuẩn bị cứu vãn chính mình bộ mặt. Có điều Lâm Dạ nhưng lại không chơi cái gì đánh mặt hung hăng đại tông đệ tử trò chơi. Mà là trực tiếp đem lạnh nhạt ánh mắt nhìn về phía Vân Lam Tông đi theo ông lão. Bên trong, ông lão này gọi là Cát Diệp. Có điều Lâm Dạ giáng lâm đến đấu phá thương khung thế giới. Cũng không biết có hay không gợi ra một ít biến hóa. Bởi vậy Lâm Dạ cũng không có trực tiếp xưng hô tên của ông lão. Mà là trong nháy mắt tỏa ra đấu linh cấp bậc khí thế. Lạnh nhạt nói, Vân Lam Tông đệ tử, liền cái này tố chất, bị Lâm Dạ đột nhiên thả ra đấu linh cấp bậc khí thế bỗng nhiên tấn công một đòn. Bất kể là ông lão, vẫn là thanh niên, cũng hoặc là hẳn là Nạp Lan Yên Nhiên thiếu nữ, cũng không khỏi sắc mặt trong nháy mắt một trắng, nhất thời lùi lại mấy bước, trong lúc nhất thời. Ba người nhìn về phía Lâm Dạ ánh mắt bên trong không khỏi đều tràn đầy kinh hãi cùng khó có thể tin. Đấu linh cường giả, cảm ứng được Lâm Dạ thực lực, ông lão trong lòng tràn đầy khó mà tin nổi. Ô Thản Thành nơi như thế này, làm sao sẽ xuất hiện đấu linh cường giả? Hơn nữa như thế tuổi trẻ đấu linh cường giả, nhìn dáng dấp nên cũng là chừng 20 tuổi. Này đã không đơn thuần là thiên tài hoặc là yêu nghiệt, mà là nghịch thiên yêu nghiệt, vị công tử này, thật không phải với, vừa nãy là chúng ta Vân Lam Tông người mạo phạm, lão phu Cát Diệp, thẹn làm Vân Lam Tông chấp sự, kính xin các hạ thứ tội. Phát hiện Lâm Dạ dĩ nhiên là đấu linh cường giả. Ông lão Cát Diệp vội vàng xin lỗi. Mặc Lan, còn chưa tới cho vị công tử này xin lỗi. Ở chính mình cho Lâm Dạ nói xin lỗi xong sau. Cát Diệp nhất thời nhìn về phía bên cạnh thanh niên. Nhẹ giọng quát, mà nghe được Cát Diệp. Thanh niên Mặc Lan cũng là rụt cổ một cái. Sau đó ngượng ngùng cười. Liền vội vàng tiến lên một bước. Quay về Lâm Dạ một trận xin lỗi. Vị công tử này, vừa nãy ta xem công tử nhìn sư muội ta đờ ra. Ta còn tưởng rằng công tử là kẻ xấu xa. Không cẩn thận phát tính khí. Kính xin công tử thứ lỗi. Nhìn Lâm Dạ, Mặc Lan một trận cúi đầu khom lưng. Kỳ thực luận bản tính, Mặc Lan cũng không phải cái vật gì tốt. Ỷ thế hiếp người cái gì hắn làm được nhiều. Thế nhưng Mặc Lan cũng không phải người ngu. Nếu như Lâm Dạ chỉ là đấu giả, so với hắn tu vi không cao hơn bao nhiêu, Mặc Lan chắc chắn sẽ không lưu ý Lâm Dạ, càng khỏi nói cho Lâm Dạ xin lỗi. Có thể Lâm Dạ tu vi nhưng vượt qua đấu giả, hơn nữa là vượt xa, đạt đến đấu linh cấp độ. Nếu như cách biệt không phải quá xa, có lẽ nội tâm hắn bên trong còn sẽ sinh ra đố kỵ. Thế nhưng chênh lệch quá lớn, liền giống như khác nhau một trời một vực. Giờ khắc này Mặc Lan trong lòng sinh ra chỉ có sợ hãi. Bởi vì với hắn tuổi gần như đấu linh cường giả, chuyện này quả thật chính là nghịch thiên yêu nghiệt. Coi như là bọn họ Gia Mã Đế Quốc Vân Lam Tông cũng tuyệt đối bồi dưỡng không ra. Phỏng chừng chỉ có đấu khí đại lục lên thế lực càng mạnh mẽ, mới có thể nuôi dưỡng đến ra như vậy yêu nghiệt đến. Mà mạo phạm như vậy yêu nghiệt, Vân Lam Tông không nói. Hắn sau lưng Mặc gia khẳng định là không chịu đựng nổi. Mà Vân Lam Tông cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì hắn mà đi ra mặt. Vì lẽ đó ở đối với Lâm Dạ nói xin lỗi xong sau, Mặc Lan không khỏi nhất thời cúi đầu. Trên trán không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh đến. Vừa nãy ta thật có chút xem đi rồi thần. Gây nên ngươi hiểu lầm cũng rất bình thường. Các ngươi cũng là tới nơi này tham gia buổi đấu giá đi. Tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống đi. Ở Mặc Lan đầu đầy mồ hôi thời điểm, Lâm Dạ thanh âm nhàn nhạt vang lên. Đối với cùng Mặc Lan xung đột, có điều là một ít khóe miệng. Hơn nữa xác thực là hắn suy nghĩ vấn đề có chút thất thần. Cho tới nhìn kỹ Nạp Lan Yên Nhiên thời gian quá dài. Gây nên hiểu lầm, Lâm Dạ còn không đến mức không muốn cho Cát Diệp đem mạo phạm hắn người giết chết. Mặc dù nói miêu tả Lan cũng không phải vật gì tốt. Có điều đây là đối với Tiêu Viêm tới nói. Đối với Lâm Dạ tới nói. Mặc kệ là Tiêu Viêm, vẫn là toàn bộ đấu phá thương khung thế giới, đều có điều là khách qua đường. Chỉ cần không chọc tới hắn, hắn mới chẳng muốn đi quản người tốt lành gì người xấu. Nghe được Lâm Dạ không có truy cứu, bất kể là Mặc Lan, vẫn là Cát Diệp, cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ đều nghĩ tới cùng đi. Ở đấu phá thương khung thế giới, Lâm Dạ chừng 20 tuổi tuổi tác đạt đến đấu linh cấp bậc. Nói như vậy, ở độ tuổi này cường giả, đạt đến đấu sư cũng đã xem như là thiên tài. Lâm Dạ chuyện này quả thật là nghịch thiên yêu nghiệt. Sau lưng khẳng định có thế lực cực kỳ mạnh mẽ. Có điều Lâm Dạ cũng không cảm thấy đấu linh cấp bậc tu vi có gì đặc biệt. Bên trong, Tiêu Viêm 20 tuổi cũng đã là đấu vương. Được Lâm Dạ lượng dài. Vốn là Cát Diệp là chuẩn bị mang theo Nạp Lan Yên Nhiên cùng Mặc Lan rời xa Lâm Dạ ngồi xuống. Thế nhưng bởi vì Lâm Dạ thực lực, còn có Lâm Dạ tuấn tú hoàn mỹ khuôn mặt, Nạp Lan Yên Nhiên không khỏi đối với Lâm Dạ trong lòng bay lên mấy phần hiếu kỳ. Dĩ nhiên trực tiếp hướng đi Lâm Dạ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.